tài ông minh nổ vang ra tới, Thần Long công tử dĩ nhiên là chúng ta đại đế sư đệ. Đây là có chuyện gì? Đúng, các ngươi còn có nhớ hay không lần trước Phật quật thiên Phật đài Việt, ngươi là nói, lần trước Phật quật thiên Phật đài chọn trúng người tuổi trẻ kia chính là Thần Long công tử. Mọi người suy đoán sôi nổi, không có bao lâu, Thần Long công tử tại thiên Phật thành tin tức, rất nhanh liền truyền khắp thiên Phật thành các ngõ ngách, tức khắc, thiên Phật thành sôi trào, võ hồn giới, tôn trọng cường giả, Cượng Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt thiên tài, hiện tại đã là võ hồn giới các đại gia tộc đệ tử sùng bái tồn tại. Thích Phạm Thiên thỉnh Hoàng Tiểu Long đi thiên Phật Hoàng Cung, vừa đến thiên Phật Hoàng Cung đại môn trước, liền nhìn đến một cái mặt phụng bào, đầu đội mũ phượng xinh đẹp phụ nhân chính trong mông, phía sau là một đám phi nữ, thị nữ, hộ vệ, cái này xinh đẹp nữ nhân không thể nghi ngờ là Thích Tiểu Phi mẫu thân, thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng. Thích Phạm Thiên thấy thế, đúng Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói, ngươi so với ta còn được hoan nghênh, trước đây ta săn thú trở về, có thể không có nhiều người như vậy nên ta trở về. Hiển nhiên, Thích Phạm Thiên cùng Hoàng Tiểu Long mấy người còn ở trên đường thời gian, thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng đã nhận được tin tức, cho nên sớm liền cùng chúng phi tại Hoàng Cung trước chờ đón. Trong mong, đương nhiên, để cho bọn họ trong mong, chủ yếu là Hoàng Tiểu Long, võ hồn giới hiện nay nhất cụ truyền kỳ yêu nghiệt thiên tài, chương 382 xu, chương 382 xu, chương 383, thần điện thế lực. Chương 383, thần điện thế lực, xác định đầu phiếu, quả nhiên, Thích Phạm Thiên thanh âm vừa rơi, thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng cùng chúng phi ánh mắt đều hướng tới cùng Thích Phạm Thiên cùng kiên, song song Hoàng Tiểu Long trên người phiêu qua đây. Thích Phạm Thiên phi tử tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có 7-80 người, với lại mỗi người xinh đẹp, Hoàng Tiểu Long bị 7-80 cái mỹ nữ nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng cười gượng, có vẻ như mình bây giờ danh tiếng thật rất lớn. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nghĩ khởi kiếp trước địa cầu thời gian ngôi sao, Thích Phạm Thiên những này phi tử xem như là bản thân người ái mộ. Lúc này, Thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng tiến lên, đi tới Thích Phạm Thiên trước mặt, nửa quỳ hành lễ, cung nghênh đại đế trở về, thiên Phật chúng hoàng phi sôi nổi nửa quỳ hành lễ, thị nữ, hộ vệ tắc ngã vào một phiến, Thích Phạm Thiên nhượng mọi người lên, đại thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng sau khi đứng lên, Thích Phạm Thiên ha ha cười, cười giỡn nói, ta nói Tiểu Mộng, các ngươi hoan nghênh chỉ sợ không phải là ta đi, thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng cười nói, đại đế nói đùa, Thích Phạm Thiên cười, nói rằng, tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này vị chính là các ngươi mấy ngày nay, khẩu trung bình nói chuyện bình thường đến Thần Long công tử, Hoàng Tiểu Long, thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng hai mắt sáng ngời, đúng Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng công tử, Hoàng Tiểu Long không dám chậm trễ, vội vàng nói, tẩu tử, Lâm Mộng nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô bản thân tẩu tử, không tự chủ được ngẩn ra, lúc này, Thích Phạm Thiên cười nói, Tiểu Long là ta sư đệ, sư đệ. Lâm Mộng cùng chúng Hoàng Phi ngẩn ngơ, tuy rằng lúc trước các nàng nhận được tin tức, nói đại đế tướng cùng Thần Long công tử hồi thiên Phật Hoàng Cung, thế nhưng cũng không biết Hoàng Tiểu Long là Thích Phạm Thiên sư đệ Việt. Sau khi ngẩn ngơ, Lâm Mộng đúng Thích Phạm Thiên cười nói, đại đế, Thần Long công tử là ngươi sư đệ, ngươi nên sớm nói với chúng ta. Thích Phạm Thiên nghe xong, không nộ mà cười, bây giờ nói cũng không trễ. Đi, chúng ta tiên tiến Hoàng Cung. Nói xong, vừa mời Hoàng Tiểu Long, Thích Phạm Thiên cùng Hoàng Tiểu Long, song song, Lâm Mộng theo sau lưng Thích Phạm Thiên, chậm nửa bước. Mà Triệu Thư, Trương Phủ chúng nhân theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, mọi người một đường hạo hạo đảng đảng vào Thiên Phật Hoàng Cung. Tiến nhập Thiên Phật Hoàng Cung sau, Thích Phạm Thiên từ lâu nhượng người đang Hoàng Cung chính điện dọn xong tiệc rượu, lập tức liền thỉnh Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ nhập yến, Thích Phạm Thiên nhượng người an bài Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi cùng hắn sóng vai mà ngồi, mà bên trái là Lâm Mộng, Thích Tiểu Phi cùng chúng phi. Mà bên phải tắc là Triệu Thư, Trương Phủ cùng trấn thủ Thiên Phật Hoàng Cung thánh vực cường giả. Mọi người sau khi ngồi xuống, Thích Phạm Thiên nâng chén đúng Hoàng Tiểu Long cười nói, sư đệ. Ngươi nếm thử cái này Thiên Phật tử, cái này Thiên Phật tử thế nhưng sư huynh ta tự mình phối chế, nhượng người uống chế. Hoàng Tiểu Long nâng chén cười nói, phải. Sau đó cùng Thích Phạm Thiên vừa đụng, uống một hơi cạn sạch, rượu vào cổ họng lung, có một ít chua, thế nhưng lại chua phải nhường người dư vị. Chua sau đó, có chút cay, thế nhưng cay được hàm thuần, cay sau đó, lại có một ít khổ cam, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho người cảm thấy lòng tràn đầy ngọt, đồng thời, lại có một loại xa xưa, thần chung, ánh dương quang phức tạp ý cảnh, Thích Phạm Thiên chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long mở miệng đúng Thích Phạm Thiên cười nói, hảo tửu. Cái này thiên Phật tử đích thật là so với kia Phật gia tử lâu Phật gia tử muốn thắng rất nhiều, không chỉ một bậc. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T thích Phạm Thiên nghe Hoàng Tiểu Long đâu có rượu. Nụ cười trên mặt mở ra, tự hồ Hoàng Tiểu Long câu này hảo tử so với hắn tu luyện đột phá còn cao hứng hơn. Vì vậy, mọi người một mặt vui mừng uống, một mặt trò chuyện. Thích Phạm Thiên cười nói, sư đệ, Lạc Thông Vương cung đánh một trận. Ngươi liền sát thần điện bảy vị trưởng lão, cuối cùng liền thần điện đại lão các cách đều chạy trối chết, ta nghe được tin tức thời gian, thế nhưng thật khiếp hãi, mọi người toàn bộ ngừng chén rượu, nhìn Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp càng là một chuyển không chuyển địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tuy rằng Hoàng Tiểu Long tại Lạc Thông Vương cung chém giết thần điện bảy vị trưởng lão Việt, nàng đã nghe xong rất nhiều lần, thế nhưng phiên bản rất nhiều, nàng rất muốn nghe một chút Hoàng Tiểu Long nói như thế nào. Hoàng Tiểu Long cười nói, may mà ta thu phục một ít độc thi giáp trùng, không phải, muốn chạy trốn chính là ta cùng Triệu Thư ba người, mọi người cười, Thích Phạm Thiên cười nói, cái này độc thi giáp trùng là thượng cổ kỳ độc vật, coi như là tại thượng cổ thời kỳ, cũng là nhượng người nghe chi biến sắc vật, bất quá đã có số vạn niên không có xuất hiện, không nghĩ tới sư đệ vậy mà thu phục cái này độc thi giáp trùng. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ba năm trước đây, ta và Triệu Thư bọn họ đi trước khởi nguyên xâm lâm, tìm kiếm Long tộc di tích. Là tại khởi nguyên xâm lâm gặp phải những này độc thi giáp trùng, mình ở khởi nguyên xâm lâm thu phục những này độc thi giáp trùng, cái này cũng không hề gì tốt che giấu, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sau đó thần điện biết, khởi nguyên xâm lâm. Thích Phạm Thiên lấy làm kinh hãi, hiện tại võ hồn giới các đại đế quốc, khắp nơi cường giả đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long là tại kia tìm được những này độc thi giáp trùng, không nghĩ tới dĩ nhiên là tại khởi nguyên xâm lâm, bất quá lập tức Thích Phạm Thiên thoải mái. Cũng chỉ có khởi nguyên xâm lâm loại địa phương này mới có độc thi giáp trùng cái này loại thượng cổ giống. Thích Phạm Thiên cười nói, không nghĩ tới sư đệ là tại khởi nguyên xâm lâm tìm được những này độc thi giáp trùng. Những năm trước đây, ta một mực bế quan tìm hiểu một môn tuyệt học, cho nên bỏ lỡ Long tộc di tích. Ta bế quan đi ra thời gian, Long tộc di tích không gian đã đóng, coi như là thần vực cường giả cũng vô pháp phá khai cấm chế tiến vào. Long tộc di tích không gian tại Hoàng Tiểu Long ly khai khởi nguyên xâm lâm sau, không có bao lâu liền đóng cửa, Hoàng Tiểu Long sau cũng nghe người khác nói qua, mọi người tiếp theo nâng chén trò chuyện, sau đó, mọi người còn nói đến thần điện, Thích Phạm Thiên thở dài nói, thần điện bây giờ là càng tới càng điên cuồng ngang ngược, mấy năm này, thần điện thế lực mở rộng được cực kỳ lợi hại, phong tuyết đại lục rất nhiều đế quốc thế lực đều đã bị nó khống chế, một ít không quy phục, đều bị thần điện diệt cửu tộc, bất quá, thần điện nghĩ nhúng chàm ta thiên Phật đế quốc, không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Thích Phạm Thiên hai mắt sắc bén lóe lên, trên người khí thế một trướng, luận đế quốc thực lực, Thiên Phật đế quốc tại phong tuyết đại lục 17 đại đế quốc chi trung, thực lực trước ba, nếu bàn về thực lực cá nhân, Thích Phạm Thiên là phong tuyết đại lục trước ba cường giả, với lại Thiên Phật đế quốc dưới trướng vương quốc đúng Thiên Phật đế quốc cực kỳ trung thành, cho nên thần điện nghĩ khống chế Thiên Phật đế quốc thế lực, không có dễ dàng như vậy, đại điện có chút áp lực, Thích Phạm Thiên nói tiếp. Ta nghe nói đoạn nhận đế quốc dưới trướng vương quốc, đã bị thần điện đã khống chế chính thành, chỉ sợ cái này 3-4 năm, thần điện hội công kích đoạn nhận hoàn thành. Thích Phạm Thiên biết đoạn nhận đại đế cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, quả thật, chiếu này đi xuống, thần điện công chiếm đoạn nhận hoàn thành là sớm muộn việc. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không hy vọng nhìn đến đoạn nhận hoàn thành bị thần điện công chiếm, trước không nói hắn cùng với đoạn nhận đại đế quan hệ, Tạ Bồ Đề Tạ Gia, muội muội Hoàng Mẫn Phu Gia Quách Gia cũng đều tại đoạn nhận hoàn thành. Lúc này, Thích Phạm Thiên cười nói, bất quá, sư đệ liền trảm thần điện chính vị trưởng lão, thần điện thể diện đại điệt, hiện tại thần điện thế lực mở rộng chậm lại. Hoàng Tiểu Long trước sau chém giết thần điện Ngạo Bạch Tuyết, Diêu Phi, Diêu Sơn chúng nhân, đúng thần điện thế lực mở rộng còn là có cực lớn mặt trái ảnh hưởng, ngay cả trước đây quy phục thần điện một ít vương quốc thế lực cũng bắt đầu dao động lên. Yến hội vẫn duy trì liên tục đến chạng vạng là lúc tài tán đi, đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ, Hoàng Tiểu Long đứng tại Thích Phạm Thiên an bài cung điện sân chi trong được bầu trời đêm, hai mắt lập lòe, thần điện thế lực, mấy năm này mở rộng đích xác quá nhanh, chỉ bằng vào hắn cá nhân lực lượng, là rất khó khăn cùng thần điện cái này to lớn cự vật chống lại, cho nên, lần này Tinh Vân Đại Lục hành trình, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thành công cướp đoạt Tu La Môn môn chủ vị, chưởng khống Tu La Môn. Chương 383 Thanh Đinh Thun, chương 383 Thanh Đinh Thun, chương 384, Long Thần Thập Nhị Thức. Chương 384, Long Thần Thập Nhị Thức, xác định đầu phiếu, bất quá bây giờ, Hoàng Tiểu Long tuy rằng còn không có cách gì cùng thần điện cái này to lớn cự vật chống lại, thế nhưng Hoàng Tiểu Long muốn phương pháp ngăn chặn cái đó thế lực mở rộng mới được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, tướng Triệu Thư, Trương Phủ hai người cho đòi tới, môn chủ, không biết có gì phân phó. Triệu Thư, Trương Phủ hai người đến sau, cung kính hỏi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, các ngươi truyền lại ta lệnh, Nhượng Phong Tuyết Đại Lục, Tinh Vân Đại Lục các đại gia tộc, các đại vương quốc, tông môn biết, phàm là sẵn sàng góp sức thần điện hoặc cùng thần điện liên minh, đều là ta Hoàng Tiểu Long địch nhân, ta Hoàng Tiểu Long, tất diệt chi. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý bạo thiểm, cái này đạo tin tức truyền ra, này dục sẵn sàng góp sức thần điện hoặc cùng thần điện liên minh, đều muốn lo lắng một, hai, nếu là lúc trước Hoàng Tiểu Long nói như vậy, các đại gia tộc, các đại vương quốc hội xì mũi coi thường, thế nhưng Lạc Thông Vương Cung, Hoàng Tiểu Long liền trảm thần điện bảy vị trưởng lão, hiện tại, không ai dám cười nhạo Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình, là, môn chủ. Triệu Thư, Trương Phủ hai người cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long phất phất tay, nhượng hai người lui xuống, Phong Tuyết Đại Lục cũng không có thiếu tu la môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, Phong Tuyết Đại Lục rất nhiều vương quốc, gia tộc liền sẽ biết cái tin tức này. Triệu Thư, Trương Phủ hai người lui ra sau, Hoàng Tiểu Long vào Tu Di Thần Điện. Tu Di Thần Điện chi nội, 12 căn phong ấn thái cổ Long Thần Long Trụ vẫn đang sừng sững tại đại điện hai bên trái phải. Hoàng Tiểu Long nhìn Long Trụ nội phong ấn 12 điều thái cổ Long Thần, cái này 12 điều thái cổ Long Thần, mỗi điều tư thế đều bất đồng. Hoàng Tiểu Long mỗi một lần tham quan học tập cái này 12 điều thái cổ Long Thần tư thế, đều có lĩnh ngộ. Cái này 12 điều thái cổ Long Thần tư thế, tổ hợp cùng một chỗ, là một môn Long tộc tuyệt học. Cái này là Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay tham quan học tập sau cho ra kết luận, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng đi luyện hóa cái này 12 điều thái cổ Long Thần, lĩnh ngộ cái này thái cổ Long tộc tuyệt học sau đó, lại luyện hóa cũng không trễ. Với lại, Hoàng Tiểu Long trước đây tại đoạn nhận học viện cổ điển trung thấy qua ghi chép, thái cổ Long Thần Long Nguyên cùng Long Huyết năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn cùng dữ dằn, thần vực dưới cường giả luyện hóa trước cốt nhất là dùng Long Thần Thảo. Long Thần Thảo có thể trung hòa thái cổ Long Thần Long Nguyên cùng Long Huyết chi trung năng lượng ẩn chứa. Đến lúc đó luyện hóa, tự không có nguy hiểm như vậy, với lại dùng Long Thần Thảo luyện hóa, hiệu quả rất tốt, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định tìm được trước Long Thần Thảo. Mấy ngày nay, hắn đã nhượng Triệu Thư. Trương Phủ hai người hỏi thăm Long Thần Thảo tâm tích, Hoàng Tiểu Long tham quan học tập sau khi, nhắm lại hai mắt, trong đầu không ngừng hiện ra 12 điều thái cổ Long Thần tư thế. Cái này 12 điều thái cổ Long Thần tư thế không ngừng thay thế, không ngừng biến hóa, nhắm hai mắt Hoàng Tiểu Long hai tay động lên, hai tay có trảo, một phách. Tiện đà đổi trảo vì chưởng, đè một cái, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long hai tay không ngừng biến hóa, bên trong đại điện, tràn đầy dấu móng tay, chưởng phong, quyền ảnh, theo Hoàng Tiểu Long hai tay không ngừng huy động, mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm, vài cái canh giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long vẫn đang nhắm hai mắt, bên trong đại điện. Tiếng rồng ngâm càng tới càng vang dội, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, song chưởng chấn động, hai điều Long Thần bay ra, cái này hai điều Long Thần tư thế, cùng Long Trụ chi trung phong ấn hỏa Long cùng băng Long tư thế cực kỳ tương tự, hỏa, băng lưỡng Long bay ra. Cuồn cuộn Long uy tịch quyển, tiện đà hóa vì Long khí, bị Hoàng Tiểu Long thu hồi thể nội, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, vừa rồi một trận lĩnh ngộ tu luyện. Hắn đấu khí trong cơ thể cùng tiên thiên chân nguyên vậy mà tăng lên không ít, một bộ này Long tộc tuyệt học. Tu luyện vậy mà có thể đề thăng đấu khí lực lượng, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, quyết định cấp bộ này Long tộc tuyệt học đặt tên vì Long Thần Thập Nhị Thức. Đáng tiếc, cái khác 12 điều thái cổ thần Long bị thần điện, thập phương đại lục thú tộc, yêu tộc, hỗn loạn chi địa nhóm thế lực lấy đi. Hoàng Tiểu Long âm thầm đáng tiếc, bộ tuyệt học này, hoàn chỉnh nên là 24 thức. Nếu như tu luyện xong cả, uy lực nên càng cường, kế tục tham quan học tập, lĩnh ngộ tu luyện một hồi, Hoàng Tiểu Long tướng một cái thiên long đan lấy ra, nuốt vào, luyện hóa, gần nhất, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tinh tiến không ít, Hoàng Tiểu Long cảm giác, đột phá thánh vực tứ giai cũng đã không xa, thánh vực tứ giai là thánh vực trung giai, là một cái phân thủy lĩnh, Hoàng Tiểu Long một ngày đột phá, thực lực tướng lần thứ hai mạnh thêm, Hoàng Tiểu Long tranh thủ chạy tới Tu La Môn tổng bộ thời gian. Đột phá thánh vực tứ giai, như vậy, cướp đoạt Tu La Môn môn chủ vị cơ hội liền nhiều một phần, luyện hóa Mai Thiên Long Đan, Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra thời gian, sắc trời đã sáng choang, ánh sáng mặt trời chiếu ở Thiên Phật Hoàng cung cung điện Bích Sừng Thượng, chiếc xạ tia sáng chói mắt, Hoàng Tiểu Long nhìn thần khởi dương quang, yên tĩnh, mỹ hảo, huyến lệ, có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cảm thấy nếu như thời gian đình vào thời khắc này, thật là tốt biết bao, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cũng biết, cái này là chuyện không thể nào, lúc này, thủ ở bên ngoài cự nhân khôi lỗi tiến đến, nói với Hoàng Tiểu Long, Thiên Phật công chúa thích Tiểu Phi tới chơi, để cho nàng đi vào. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ là trong lòng kỳ quái, thích Tiểu Phi chuyện gì tới gặp mình, sau khi, cự nhân khôi lỗi liền dẫn thích Tiểu Phi đi đến, ngày hôm nay thích Tiểu Phi người mặc một bộ lục nhạt quần dài, anh đào cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm ướt át, mặt cười tuyệt mỹ, không thi một điểm phấn trang điểm, đôi mắt đẹp linh động trung có chút ý xấu hổ, những người thốt nhiên tâm động, Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm thích Tiểu Phi, không khỏi ngẩn ngơ, thích Tiểu Phi đi tới trước người, một loại mê người mùi thơm của cơ thể quất vào mặt mà đến, Hoàng Tiểu Long cái này tài hồi tỉnh, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười, bản thân tâm tính xem ra còn chưa đủ kiên định, không biết công chúa tìm ta chuyện gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thích Tiểu Phi nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, anh đào cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, lẽ nào không có việc gì, liền không thể tìm ngươi, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiện đà lắc đầu cười, không phải, ngươi sau đó đã bảo ta Tiểu Phi đi. Thích Tiểu Phi chần chờ một chút, mở miệng nói, Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, mình cùng thích Phạm Thiên là sư huynh đệ, gọi thẳng thích Tiểu Phi tên cũng hợp tình hợp lý. Thích Tiểu Phi gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói rằng, Tiểu Long đại ca, ngươi lần này cần đi Tinh Vân Đại Lục, Tiểu Long đại ca. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, không nói gì, tiện đà gật đầu nói, tựa như, lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn đoạt lấy Tu La Môn môn chủ vị. Cái này tự nhiên không hề gì tốt che giấu, có thể không thể mang ta cùng đi. Thích Tiểu Phi mở miệng nói, mang ngươi cùng đi. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, Thích Tiểu Phi đạo, ta lớn như vậy, còn không có rời đi Thiên Phật Đế Quốc, ta cũng muốn đi Tinh Vân Đại Lục nhìn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không được. Lần này hắn đi trước Tinh Vân Đại Lục, hung hiểm không biết, nếu là Thích Tiểu Phi xảy ra điều gì bất ngờ, hắn làm sao hướng sư huynh Thích Phạm Thiên giao cho, ngươi sợ ta phiền toái. Thích Tiểu Phi nói rằng, ta hiện tại đã là thánh vực cường giả, có thể tự bảo vệ mình. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, giọng nói kiên quyết, việc này, không cần nói. Thích Tiểu Phi chu mỏ một cái, bộ dáng khả ái, những người không đành lòng cự tuyệt, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là không có cải biến quyết định của chính mình, nhưng nhìn Thích Tiểu Phi tức giận bộ dáng khả ái, Hoàng Tiểu Long nhớ lại Tạ Bồ Đề, cười, nếu là tiểu tử kia sau đó biết bản thân cự tuyệt Thích Tiểu Phi theo, không thông báo làm sao đấm ngực dậm chân, chương 384 Long Thang Thoang, chương 384 Long Thang Thoang, chương 385, Tiểu Hài Tử. Chương 385, Tiểu Hài Tử, xác định đầu phiếu, thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long tại Thiên Phật Hoàng Cung lưu lại 3 ngày. 3 ngày nay, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ 3 ngày cùng Thích Phạm Thiên xác minh võ học tu vi, buổi tối tắt tham quan học tập 12 điều thái cổ Long Thần, tu luyện Long Thần thập nhị thức. Tu luyện Long Thần thập nhị thức sau đó, liền dùng một cái Thiên Long Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, Long Phật Đan đẳng tuyệt phẩm Long Thần Đan điều tức. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tại Long tộc di tích không gian Long Vương cung tìm được 10 vài bình Long Thần Đan, mỗi bình đều có vài chục hạt, cho nên, tuy rằng trước cấp người nhà, Triệu Thư, Trương Phủ chúng nhân nuốt một ít, còn lại không ít, Hoàng Tiểu Long tu vi mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Mấy ngày nay, mi tâm Long Châu phục lên tiên Thiên Long Nguyên, lại bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa không ít, mỗi khi Hoàng Tiểu Long tu luyện thời gian, mi tâm Long Châu biến thành Long tự kim phù, rạng rỡ sinh huy. 3 ngày đã qua, Thiên Phật Hoàng Cung bên ngoài cửa chính, Thích Phạm Thiên, Thiên Phật Hoàng Hậu Lâm Mộng, Thích Tiểu Phi còn có Thiên Phật chúng Hoàng Tử, Hoàng Tôn đưa tiễn Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ mấy người. Hoàng Tiểu Long từ Tu La Giới Trung lấy ra một cái bình ngọc, đúng Thích Phạm Thiên đạo, sư huynh, mấy ngày nay nhận được khoản đãi, sư đệ cũng không hề gì tốt đưa cho ngươi, cái này là 10 hạt Long Hải Bích Kim Đan, ngươi thu cất đi, trong truyền thuyết Long tộc thần đan, Long Hải Bích Kim Đan. Thích Phạm Thiên thất kinh, nhìn cái kia bình ngọc, Thiên Phật Hoàng Hậu Lâm Mộng, Thích Tiểu Phi cũng là giật mình nhìn bình ngọc, Thích Phạm Thiên giật mình sau, lắc đầu nói, không được, sư đệ, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hai tay đẩy, cái này Long Hải Bích Kim Đan, là hiếm thế thần đan. Mỗi một cái đều là bảo vật vô giá. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái này Long Hải Bích Kim Đan là ta tại Long tộc di tích không gian tìm được, ta cũng không thiếu, ngươi hãy thu đi, cũng không thiếu. Thích Phạm Thiên sửng sốt, tiện đà đạo, vậy được rồi, sư huynh hãy thu. Tướng Bình Ngọc tiếp nhận. Thận trọng cất xong, Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở Thích Tiểu Phi trên người, suy nghĩ một chút, đang lúc mọi người nhìn soi mói, lấy ra hai khối lớn chừng quả đấm giống như huyết hồng bảo thạch gì đó. Thích Phạm Thiên vốn có còn tưởng rằng là bình thường hồng sắc bảo thạch, thế nhưng đột nhiên hai mắt trợn to. Kinh hô, Long huyết tinh, Thiên Phật Hoàng hậu lâm mộng, Thích Tiểu Phi cũng là đại kinh hải, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, là Long huyết tinh. Trước đây Hoàng Tiểu Long tại Long tộc di tích nhận được gần nghìn khối Long huyết tinh, tuy rằng người nhà, Triệu Thư chúng nhân luyện hóa một ít, thế nhưng còn có hơn 800 khối, sau khi Thích Tiểu Phi cầm Hoàng Tiểu Long cho Long huyết tinh. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cảm tạ Tiểu Long đại ca, ánh mắt kia, nhìn được Hoàng Tiểu Long không được tự nhiên, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng đều cấp Thiên Phật Hoàng hậu lâm mộng hai khối, Thiên Phật Hoàng hậu lâm mộng tự nhiên là cười đến miệng không khép được, sư đệ, cái này quá quý trọng. Thích Phạm Thiên đạo, hắn tuy rằng quý vi Thiên Phật đại đế, bảo vật tự nhiên không ít. Thế nhưng hiện tại liên tiếp tiếp nhận rồi Hoàng Tiểu Long Long Hải Bích Kim Đan, Long Huyết Tinh, cũng đều không có ý tứ. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi tặng ta 100 vò Thiên Phật tửu, giống nhau quý trọng. Thích Phạm Thiên nghe vậy, ha ha cười, chờ ngươi cướp đoạt Tu La Môn môn chủ vị sau, ta lại tặng ngươi 100 vò, đến lúc đó ta hai huynh đệ tốt uống ngon cái thống khoái. Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt. Nói xong, ông quyền, xoay người ly khai, Triệu Thư, Trương Phủ, hai đại cự nhân khôi lỗi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, không có bao lâu, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thích Phạm Thiên thu hồi nhãn thần, quay đầu qua đây, gặp nữ nhi vẫn đang ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long tiêu thất phương hướng, cười nói, người đều đi. Còn nhìn, Thích Tiểu Phi phục hồi tinh thần lại, gặp phụ thân ánh mắt, tiếu đỏ mặt hồng, ai nói ta xem. Nói xong, dậm chân ly khai, Thích Phạm Thiên cùng Lâm Mộng hai người nhìn nhau cười. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người liền xuyên qua Thiên Phật Đế quốc lãnh thổ quốc gia, đi tới một phiến nguyên thủy dãy núi. Triệu Thư mở miệng nói, môn chủ, phía trước không xa liền là yêu thú xâm lâm cùng tử vong hạp hải. Chúng ta là đi qua yêu thú xâm lâm đến Tinh Vân Đại Lục, còn là đi qua tử vong hạp hải đến Tinh Vân Đại Lục. Yêu thú xâm lâm cùng khởi nguyên xâm lâm giống nhau, là thượng cổ thời kỳ tự tồn lưu lại nguyên thủy xâm lâm, cùng tử vong hạp hải ngăn trở tại Phong Tuyết Đại Lục cùng Tinh Vân Đại Lục trong lúc đó. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long có hai con đường có thể đi thông Tinh Vân Đại Lục, một là đi yêu thú xâm lâm, một là đi tử vong hạp hải, đi qua yêu thú xâm lâm đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, yêu thú xâm lâm tuy rằng yêu thú hoành hành, nhưng là tử vong hạp hải ngoại trừ động vật biển ở ngoài, còn có không gian liệt phùng, nếu không phải cẩn thận bị những này không gian liệt phùng thu nạp đi vào, đến lúc đó tìm được xuất khẩu đi ra, không biết lại muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian. Lần trước Vu Minh hồi Tinh Vân Đại Lục, liền là gặp phải không gian liệt phùng, làm trễ nải 6 năm thời gian, cho nên Hoàng Tiểu Long còn là quyết định đi yêu thú xâm lâm. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng tới yêu thú xâm lâm phi tới, màn đêm, chậm chậm tới, mấy canh giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cuối cùng chạy tới yêu thú xâm lâm sát biên giới. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Yêu thú xâm lâm, khởi nguyên xâm lâm, tử vong hạp hải đều là võ hồn giới hiểm ác đáng sợ chi địa. Đến buổi tối, càng là yêu thú thường lui tới là lúc. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tự cao thực lực, nhưng là vì lý do an toàn, còn là quyết định ban ngày lại đi đường. Cái này yêu thú xâm lâm, thánh vực cao giai yêu thú cũng không ít. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người đang yêu thú xâm lâm sát biên giới tìm một chỗ tương đối rộng rộng rãi vùng núi, phát lên lửa trại. Lửa trại tuy rằng dễ hấp dẫn yêu thú, thế nhưng tại yêu thú xâm lâm sát biên giới, thông thường đều là đê giai yêu thú. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không lo lắng, mấy người xung quanh lửa trại ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long từ tu la giới trung lấy ra ba vò Thích Phạm Thiên đưa tặng Thiên Phật Tửu, cùng Triệu Thư, Trương Phủ mỗi người một vò, đụng nhau mà uống. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nhượng cự nhân khôi lỗi đi săn giết hai chỉ trư la thú. Cái này trư la thú mặc dù là đê giai yêu thú, thế nhưng thịt cực kỳ ngon, chính là nhắm rượu thứ tốt. Hoàng Tiểu Long tướng hai chỉ trư la thú đi da đi mau, sái thượng phối liệu, rất nhanh, lửa trại thượng trư la thú thịt liền truyền ra mê người mùi thịt. Ba người vừa uống rượu, một mặt ngụm lớn ăn thịt, thịt nước ướt át. Triệu Thư táp lưỡi cười nói, đi theo môn chủ, chúng ta chính là có khẩu vị. Trương Phủ cười nói, có thể không phải. Hoàng Tiểu Long cười, đúng lúc này, đột nhiên,

Thánh vực ngũ giai có thể không phải tượng thiên Phật đế quốc Trần gia gia chủ Trần Thần như vậy, thánh vực tứ giai có thể sánh bằng. Thanh hư môn Hà trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, trái lại bình tĩnh lại, toàn thân không gió tự động, đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái huyết hồng sắc chiến xa. Cái này cụ chiến xa, vết máu loang lổ, mặt trên khắc từng đạo hắc sắc ma phù. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, huyết hà chiến xa, huyết hà chiến xa, khí võ hồn một loại. Hơn nữa còn là một loại cực kỳ hiếm thấy khí võ hồn, đồng thời thuộc về vong linh võ hồn một loại, có chút võ hồn, là cụ hai loại đặc tính, cái này loại võ hồn, tiên thiên đẳng cấp thông thường cũng rất cao, chẳng hạn như cái này huyết hà chiến xa chính là 12 cấp đứng đầu võ hồn, đúng vậy, huyết hà chiến xa. Thanh hư môn Hà trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long nhận ra mình võ hồn, có chút bất ngờ, có chút đắc ý, tiện đà cùng với võ hồn trong nháy mắt hồn hóa sau đó. Thanh hư môn Hà trưởng lão toàn thân bao trùm một tầng huyết hồng chiến giáp, mặt trên lưu động huyết hồng quang mang, hắc sắc ma phù lóe ra ma quang. Bất quá, ngay cái đó muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, một đoàn hắc sắc gì đó hướng hắn phi tới, đây là cái gì? Hắn cả kinh, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một đoàn giáp trùng màu đen, độc trùng. Thấy rõ sau, trong lòng hắn cười nhạt. Tiểu tử này vậy mà ngu xuẩn đến dụng độc thi đối phó thánh vực trung giai cường giả. Hắn đấu khí vận chuyển, một cái xích ma chưởng đánh ra, đỏ đậm quang mang tận trời, thế nhưng hắn tiếp theo phát hiện, giáp trùng màu đen vậy mà xuyên qua hắn xích ma chưởng lực, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, ngẩn ra sau đó, hắn sắc mặt đại biến, cái này là, lẽ nào, độc thi giáp trùng, độc thi giáp trùng. Cái khác thanh hư môn cùng Bạch Phượng Lâu bốn người vừa nghe, kinh nhiên quay đầu qua đây. Hắn là Tu La Môn môn chủ, Hoàng Tiểu Long, chương 387 Huy Tha Chi Chan, chương 387 Huy Tha Chi Chan, chương 388, độc thi giáp trùng tiến hóa. Chương 388, độc thi giáp trùng tiến hóa, xác định đầu phiếu, Thanh Hư Môn Hà trưởng lão hoảng sợ phi thân lui về phía sau, độc thi giáp trùng, dĩ nhiên là độc thi giáp trùng tái hiện thiên địa. Từ Lạc Thông Vương cung đánh một trận, Hoàng Tiểu Long sử dụng độc thi giáp trùng liên tiếp giết chết thần điện bảy vị trưởng lão sau đó, hiện tại độc thi giáp trùng đã là võ hồn giới khắp nơi cường giả nghe chi biến sắc đồ đạc, bất quá, sẽ ở đó Thanh Hư Môn Hà trưởng lão hoảng sợ phi thân vừa lui thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung, Thanh Hư Môn Hà trưởng lão kinh nhiên nhìn đến Hoàng Tiểu Long trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ trường đao thân đao chi thượng, khắc một điều huyết long, trông rất sống động, có khiếp người linh hồn oai. Cái này là, hắn kinh nhiên, đây chính là Hoàng Tiểu Long được tự Long tộc di tích không gian Đại Long Đao, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, trong tay Đại Long Đao bỗng nhiên một đao chém xuống, vô số đao khí bạo xạ mà ra, huyết khí tuôn ra, hóa thành một đạo đạo huyết long, khí huyết sát che khuất bầu trời, xích ma chưởng. Thanh hư môn Hà trưởng lão song chưởng một trướng, bỗng nhiên một chưởng, hướng trên cao đao khí đón đi tới, ầm ầm một tiếng to lớn vang dội. Thanh hư môn Hà trưởng lão thân thể chấn động, ngã bay ra ngoài, khẩu trung tinh huyết cuồng phun không ngớt, hắn rơi xuống mặt đất thời gian, toàn thân đã bị vô số đao khí thiết cắt, từng cái vết đao như lê câu thông thường, huyết không ngừng bốc lên ra, nhìn thấy mà giật mình, cái khác bốn người nghe được kêu thảm thiết, đều nhìn lại, ai cũng sắc mặt cả kinh, đây rốt cuộc là cái gì đao khí, thậm chí ngay cả xích ma chưởng đều không có cách gì chống đối, như vậy yếu đuối, thanh hư môn Hà trưởng lão vừa định xoay người lên. Thế nhưng lúc này, vô số độc thi giáp trùng đã đi tới trước người hắn, chỉ cảm thấy đại thối dường như bị châm một trát, đau xót, tiện đà toàn thân ma túy. Tiếp theo hắn kinh hoàng phát hiện, liền khí hải đấu khí đều không có cách gì thôi động vận chuyển. Tự tưởng nghe đồn Lạc Thông Vương cung thần điện bảy vị trưởng lão bị giết thời gian giống nhau như đúc. Không, không cần, Hoàng Tiểu Long. Hắn vừa muốn mở miệng tha mạng, lúc này, vô số độc thi giáp trùng đã toàn bộ rơi mãn toàn thân hắn. Kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chỉ thấy độc thi giáp trùng chính dùng tốc độ khủng khiếp tướng Thanh Hư Môn Hà trưởng lão gặm hoàng, cùng Triệu Thư. Trương Phủ đối chiến Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu cái khác bốn người, nhìn Thanh Hư Môn Hà trưởng lão tại mặt đất không ngừng kêu thảm thiết không ngừng bị độc thi giáp trùng gặm nhắm khủng bố một màn, sắc mặt kinh hoàng, hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng kinh sợ, Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung rơi thân xuống, hắn nhìn này độc thi giáp trùng. Phát hiện những này độc thi giáp trùng so sánh với thứ càng ngăm đen. Giáp sát chiếu sáng, lóe ra sắc bén, với lại mỗi một chỉ đều tăng lên một ít, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long bất ngờ, chẳng lẽ nói, những này độc thi giáp trùng còn có thể tiến hóa, Những này độc khi giáp trùng là tại Lạc Thông Vương cung nuốt chửng thần điện bảy vị trưởng lão sau đó, tài phát sinh biến hóa. Mấy ngày nay, những này độc thi giáp trùng tại Linh Lung Bảo Tháp nội. Hoàng Tiểu Long cũng không có để ý tới, cũng là ngày hôm nay gọi ra mới phát hiện độc thi giáp trùng biến hóa, không biết những này độc thi giáp trùng tiến hóa sau, có thay đổi gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc này, Thanh Hư Môn Hà trưởng lão linh hồn cũng đều bị này độc thi giáp trùng hoàn toàn cắn nuốt hết, Hoàng Tiểu Long sai sử những này độc thi giáp trùng hướng một gã khác Bạch Phượng Lâu cường giả công đánh tới. Bạch Phượng Lâu cường giả mắt thấy liền muốn tướng tiểu hài tử bắt lại, đột nhiên nhìn đến độc thi giáp trùng hướng công kích mình qua đây, hù dọa được sắc mặt trắng bệch. Lại bất chấp đứa bé kia, Phong trưởng lão, chúng ta triệt đi. Thân hình hắn cấp sau đó lui, gấp giọng nói, triệt. Cùng Trương phủ chiến đấu kịch liệt một gã khác Bạch Phượng Lâu cao thủ hô đạo, hầu như đồng thời, cùng Triệu Thư chiến đấu kịch liệt Thanh Hư Môn cao gầy lão giả cũng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chính đối phó hai tôn cự nhân khôi lỗi Thanh Hư Môn trưởng lão nghe vậy, trong lòng nới lỏng một khẩu đại khí, phi thân lên, liền muốn cùng với nó ba người thoát đi. Hoàng Tiểu Long thấy, cười nhạt, thân hình lóe lên, liền đi tới Thanh Hư Môn trước mặt trưởng lão. Tướng cái đó cản lại, trong tay đại long đao vung lên mà ra, vô số đao khí cùng hung sát khí phá không mà đến, Thanh Hư Môn trưởng lão hoảng sợ công kích chống đối, lại bị cấp bách về tới tại chỗ, đồng thời Hoàng Tiểu Long tay phải nâng lên. Một chưởng bỗng nhiên một phách, vô số kim khuyên phá không, vừa rồi bắt tiểu hài tử Bạch Phượng Lâu cao thủ chỉ cảm thấy bốn phía không gian căng thẳng, thân hình ngưng lại, thân hình hắn vừa đình trệ, đằng sau độc thi giáp trùng liền đi tới cái đó phía sau, trong nháy mắt liền rơi mãn sau đó lưng, không có bao lâu, hắn là được một bộ xương khô, từ giữa không trung ngã xuống, khô lâu rớt bể đầy đất. Cái kia bị Hoàng Tiểu Long đại long đao chặn lại Thanh Hư Môn trưởng lão nhìn Bạch Phượng Lâu cao thủ bị độc thi giáp trùng gặm nhắm không còn tình cảnh, càng là sợ đến mặt không có chút máu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ Bạch Phượng Lâu Phong trưởng lão đã thoát được không có bóng người, mặt khác Thanh Hư Môn Kim trưởng lão cũng không thấy bóng người, bỏ đã chết hai người, hiện tại chỉ còn lại có hắn. Lúc này, độc thi giáp trùng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vây quanh, hắn kinh sợ gầm rú, hai tay liên tục huy động, chưởng lực quyền lực điên cuồng đánh ra, cút ngay cho ta. Không nên tới. Thanh âm hắn không che giấu được nội tâm sợ hãi, độc thi giáp trùng bị đánh bay, lại bò khởi, kế tục hướng hắn công kích, hắn chưởng lực, công kích căn bản không có cách gì ngăn trở này độc thi giáp trùng, càng làm cho hắn tuyệt vọng là Hoàng Tiểu Long thủ ở bên cạnh, một ngày hắn phi trốn, liền bị Hoàng Tiểu Long trong tay đại long đao bức hồi tại chỗ, tử vong, không ngừng hướng hắn tới gần, không có bao lâu, hắn cũng đều bước hướng phía trước hai người kết cục, chỉ còn một bộ xương khô, Hoàng Tiểu Long cái này mới đưa này độc thi giáp trùng thu hồi lại, lần này gọi ra độc thi giáp trùng, Hoàng Tiểu Long phát hiện, những này độc thi giáp trùng tại lần trước thôn phệ thần điện bảy vị trưởng lão, phát sinh tiến hóa sau, không chỉ có phòng ngự, còn là tốc độ, đều tăng lên rất nhiều, sự phát hiện này, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, phải biết rằng, trước độc thi giáp trùng phòng ngự tuy rằng rất cường, thế nhưng một ít thần binh lợi khí còn là có thể phá khai cái đó phòng ngự, tướng cái đó đầu chặt đứt, giết chết. Nếu là những này độc thi giáp trùng có thể không ngừng tiến hóa, phòng ngự, tốc độ không ngừng tăng lên, đến lúc đó coi như là thần binh lợi khí đều rất khó phá được khai cái đó phòng ngự, khi đó mới thật sự là khủng bố. Hoàng Tiểu Long tướng Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu ba người không gian giới chỉ thu vào, đến nổi bên trong chiếc nhẫn có cái gì đồ đạc, sau đó coi lại, môn chủ, chạy thoát hai cái. Triệu Thư, Trương Phủ trở lại Hoàng Tiểu Long bên người, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hiện tại, độc thi giáp trùng tốc độ còn là quá chậm, sau đó độc thi giáp trùng tốc độ nếu là tiến hóa đến có thể so với thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đến lúc đó thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng trốn không thoát. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía đứa bé kia, đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi thật là lợi hại. Đứa bé kia đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, vẻ mặt sùng bái địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười cười, sờ sờ tiểu tử kia đầu, nói rằng, chúng ta phải rời đi, ngươi ni, đại ca ca, ta không có chỗ có thể, ngươi nhượng ta theo ngươi có được hay không? Tiểu hài tử vẻ mặt quyến luyến địa lôi kéo Hoàng Tiểu Long ống quần, hai mắt hy vọng đạo, theo ta. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn tiểu hài tử hai đen thùi tinh thuần mà hy vọng mắt, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, tuy rằng theo một đứa bé, nhiều ít bất tiện, thế nhưng tiểu hài tử thực lực không yếu, là thánh vực nhị giai hậu kỳ, cũng không hội phiền toái, chờ sau này cướp đoạt Tu La Môn môn chủ vị, lại đem cái đó dàn xếp tốt. Chương 388 Đo Chi Quyên Tan, chương 388 Đo Chi Quyên Tan, chương 389, Càn Khôn Thần Giáo. Chương 389, Càn Khôn Thần Giáo, xác định đầu phiếu, tiểu hài tử nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, tức khắc hoan hô nhảy nhót, cao hứng nhảy dựng lên. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười, chúng ta trước ly khai nơi đây. Hoàng Tiểu Long đúng Triệu Thư, Trương Phủ Đạo, hai người cung kính xác nhận, vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ mấy người mang theo tiểu hài tử ly khai tại chỗ, phi hành hơn một giờ, đi tới một chỗ u cốc mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long mấy người vào sơn cốc, bên trong sơn cốc cảnh sắc đúng vậy, Hoàng Tiểu Long dự định tại sơn cốc này nghỉ ngơi một hồi, đẳng trời đã sáng lại tiếp tục đi đường, lửa trại lần thứ hai phát lên. Hoàng Tiểu Long nhượng cự nhân khôi lỗi lại đi săn giết mấy con trư la thú trở về, ngồi ở bên đống lửa. Hoàng Tiểu Long hỏi tiểu hài tử tên, tiểu hài tử tên gọi Tiểu Thiên, hắn nói cha mẹ hắn đều là như vậy gọi hắn. Tiểu Thiên, ngươi bản thể là cái gì? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hỏi, hắn thật tò mò, Tiểu Thiên bản thể rốt cuộc là cái gì? Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn vậy mà xuất động năm vị thánh vực theo đuổi sát Tiểu Thiên. Hiển nhiên, Tiểu Thiên khẳng định không phải bình thường yêu thú. Triệu Thư, Trương Phủ cũng nhìn Tiểu Thiên, Tiểu Thiên lắc đầu, ta cũng không biết, không biết. Hoàng Tiểu Long ba người ngạc nhiên, Tiểu Thiên nói rằng, đúng vậy, đại ca ca, cha ta cùng mẫu thân cho tới bây giờ chưa nói với ta, với lại cha ta, mẫu thân bọn họ nói với ta, không cần tại trước mặt người khác đơn giản biến hóa bản thể đi ra. Hoàng Tiểu Long không nói gì, nói rằng, đây chính là vì cái gì ngươi vừa rồi cùng Bạch Phượng Lâu cao thủ giao thủ, cũng không có tướng bản thể biến hóa ra tới nguyên nhân. Thánh vực yêu thú tuy rằng có thể hóa thành hình người, thế nhưng lúc đối địch, biến hóa hồi bản thể, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, với lại yêu thú bản mệnh kỹ năng yêu cầu biến hóa hồi bản thể thời gian tài năng thi triển. Tiểu Thiên lại vẻ mặt thành thật gật đầu, đúng vậy, cha ta, mẫu thân nói không thể tại trước mặt người khác đơn giản biến hóa bản thể, cho nên ta không thể đơn giản biến hóa. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người không lời cười, vậy ngươi, có thể tướng ngươi bản thể biến hóa ra tới, nhượng ta xem một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, đại ca ca là người tốt, tuy rằng cha ta, mẫu thân nói không thể tại trước mặt người khác đơn giản biến ra bản thể. Thế nhưng ta có thể biến hóa cấp đại ca ca nhìn, nói xong, đứng lên, bay lên giữa không trung, tiếp theo một cổ kinh khủng yêu lực từ cái đó trên người phát sinh. Cái đó thân thể quang mang lóe lên, tại Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ mấy người ánh mắt khiếp sợ hạ, một mình dài gần trăm trượng to lớn yêu thú xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái này to lớn yêu thú, đầu lớn lên giống điêu, đuôi lớn lên giống đuôi rồng, không có chân, mà có một đôi cánh khổng lồ, cánh đỏ rực. Mà thân thể lại đạm hoàng, bụng có từng cái hắc sắc điều văn, một cổ cực kỳ hung hãn khí tức bao phủ bốn phía thiên địa. Cái này là thôn thiên thú. Dĩ nhiên là thôn thiên thú, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thất kinh, Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình không thôi, Tiểu Thiên bản thể dĩ nhiên là thượng cổ hung thú, thôn thiên thú, thượng cổ thời kỳ, có một ít hung thú, huyết mạch lực lượng rất mạnh, thậm chí không thể so với thượng cổ long tộc, phượng hoàng bộ tộc yếu. Chẳng hạn như cái này thôn thiên thú, với lại cái này thôn thiên thú tại thượng cổ hung thú chi trung, bài danh cực tiền, thôn thiên thú cùng long tộc là tử địch, cổ điển từng có ghi chép. Thôn thiên thú dùng long tộc vì thực. Thượng cổ không ít long tộc đã bị thôn thiên thú sinh nuốt sống ăn, tán thân tại thôn thiên thú khẩu trung. Thôn thiên thú có một nghịch thiên bản mệnh kỹ năng, đó chính là thôn vệ. Cái này bản mệnh kỹ năng thôn vệ liền long tộc đều có thể nuốt trọn, luyện hóa, có thể tưởng tượng cái đó trình độ kinh khủng. Sau khi, Tiểu Thiên mới đưa bản thể thu hồi, hóa thành hình người, biến thành lúc trước tiểu hài tử dáng dấp. Hoàng Tiểu Long nhìn Tiểu Thiên khả ái tiểu hài tử dáng dấp. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, ai lại tin tưởng trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 7, 8 tuổi khả ái Tiểu Thiên, sẽ là thượng cổ hung thú, thôn thiên thú, đại ca ca, các ngươi là nói, bản thể của ta là thôn thiên thú sao? Tiểu Thiên hỏi, vừa rồi Triệu Thư, Trương Phủ kinh hô, hắn cũng nghe được, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, gật đầu nói, tự như, thôn thiên thú, lợi hại hay không? Tiểu Thiên vẻ mặt mong đợi nhìn Hoàng Tiểu Long cười nói, rất lợi hại, Tiểu Thiên bây giờ còn là còn nhỏ, đợi được trưởng thành thành niên, huyết mạch thức tỉnh, ký ức truyền thừa sau, vậy rất lợi hại, đến lúc đó thôn vệ bản mệnh kỹ năng thi triển, có rất ít người có thể thoát được. Thượng cổ long tộc, tốc độ kinh người, thế nhưng cũng đều bị thôn thiên thú nuốt vào trong bụng, thật. Tiểu Thiên nghe Hoàng Tiểu Long nói rất lợi hại, vẻ mặt vui vẻ, song quyền nắm chặt, đến lúc đó, ta muốn biến được tượng đại ca ca lợi hại, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Hai mắt tràn đầy cừu hận, bọn họ, dĩ nhiên là chỉ Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn. Hoàng Tiểu Long mấy người lần nữa ngồi trở lại bên đống lửa, Hoàng Tiểu Long hướng Triệu Thư, Trương Phủ hai người hỏi tới Bạch Phượng Lâu, Thanh Hư Môn tình huống, tuy rằng đoán được cái này Bạch Phượng Lâu, Thanh Hư Môn nên là Tinh Vân Đại Lục siêu cấp đại thế lực, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đúng cái này Bạch Phượng Lâu, Thanh Hư Môn thật đúng là không biết. Triệu Thư, Trương Phủ hai người nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, cung kính tướng hai người đúng Bạch Phượng Lâu, Thanh Hư Môn biết, đúng Hoàng Tiểu Long kể lại bẩm báo, từ Triệu Thư, Trương Phủ hai người bẩm báo trung, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến, Tinh Vân Đại Lục so Phong Tuyết Đại Lục lớn hơn rất nhiều, Phong Tuyết Đại Lục có 17 đại đế quốc, dùng đế quốc lãnh thổ quốc gia phân chia thế lực, thế nhưng Tinh Vân Đại Lục bất đồng, Tinh Vân Đại Lục tác dùng châu tới phân chia, Tinh Vân Đại Lục địa vực rộng, tổng cộng có hơn 1.100 cái châu, những này châu, chính thành là bị Tinh Vân Đại Lục 12 cái siêu cấp đại thế lực nắm trong tay, Bạch Phượng Lâu, Thanh Hư Môn chính là Tinh Vân Đại Lục 12 đại siêu cấp đại một trong những thế lực, đương nhiên, Tu La Môn cũng là Tinh Vân Đại Lục 12 đại siêu cấp đại một trong những thế lực, tại Tinh Vân Đại Lục 12 đại siêu cấp đại thế lực chi trung, Tu La Môn bài danh đệ tam, Thanh Hư Môn đệ tứ, mà Bạch Phượng Lâu đệ ngũ. Hoàng Tiểu Long nghe được Thanh Hư Môn vậy mà nương tựa Tu La Môn sau đó, xếp hạng đệ tứ, có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này Thanh Hư Môn thực lực đã vậy còn quá cường. Thanh Hư Môn cùng Bạch Phượng Lâu liên thủ, xem ra thật là có điểm phiền phức, bất quá, bọn họ sau đó nếu không tới trêu chọc Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cùng với Bình Yên ở chung, nếu như cùng thần điện giống nhau, Hoàng Tiểu Long liền nhượng cái đó từ Tinh Vân Đại Lục thượng triệt để tiêu thất. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lập lòe, Tinh Vân Đại Lục, mạnh nhất thế lực là cái nào? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, là Càn Khôn Thần Giáo. Triệu Thư hồi đáp, Càn Khôn Thần Giáo. Tinh Vân Đại Lục 12 đại thế lực cực lớn đứng đầu, cũng dám xưng thần giáo. Tiếp theo, Trương Phủ nói rằng, Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ, là Tinh Vân Đại Lục đệ nhất cao thủ, cái này là mọi người công nhận, chúng ta Nhậm Môn chủ trước đây thực lực tuy rằng rất cường, thế nhưng cũng chỉ xếp hạng Tinh Vân Đại Lục đệ nhị, môn chủ trước đây cùng Càn Khôn Giáo giáo chủ đã giao thủ, sao lại thế nào? Hoàng Tiểu Long tuy rằng đoán được kết quả, thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, môn chủ thất bại. Trương Phủ hồi đáp, bất quá môn chủ nói, hắn là bởi vì hắn tu la quyết mới tu luyện đến đệ cửu tầng, nếu như tu luyện tới đệ thập tầng, nhất định có thể đánh bại Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ, chương 389 Càn Khô Thang, chương 389 Càn Khô Thang, chương 390, tu la kiếm pháp đệ bát chiêu, chương 390, tu la kiếm pháp đệ bát chiêu, xác định đầu phiếu, tu la quyết đệ thập tầng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, tự nói, sư phụ vậy mà nhận định tu luyện tới Tu La Quyết đệ thập tầng có thể đánh bại Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ, xem ra, Tu La Quyết đệ thập tầng cùng đệ cửu tầng uy lực, khác biệt rất lớn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng Triệu Thư, Trương Phủ hai người biết một chút Tinh Vân Đại Lục 12 đại siêu cấp thế lực tình huống, chẳng hạn như Tu La Môn, hiện tại vực chủ, có hơn 40 người, trưởng lão, tắc có ba hơn 10 người, vực chủ cùng trưởng lão, tại Tu La Môn địa vị bằng nhau, chỉ là quyền lực bất đồng. Trưởng lão chủ nội, vực chủ chủ ngoại, một đêm vô sự, sắc trời dần dần sáng sủa, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng, điều tức một hồi, mở hai mắt ra, thấy Tiểu Thiên Tiểu Gia Hỏa kia chính lần lượt hai bên trái phải một khỏa tiểu thụ ở nơi nào ngủ say, khẩu trung tự lẩm bẩm, ăn ngon, có lẽ, Tiểu Gia Hỏa này là trong mộng đều mơ tới Hoàng Tiểu Long nướng trư la thú thịt, nước bọt từ khẩu trung chậm chậm chảy xuống, ngực ướt một phiến, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không nén nổi cười cười. Tiểu gia hỏa này trái lại khả ái được rất, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tướng cái đó tỉnh lại, nhượng cái đó ngủ tiếp, tướng Tu La giới trung Tu La quyết trung trương bản vẽ lấy ra ngoài, đột phá thánh vực sau đó, hắn vẫn không có tu luyện Tu La kiếm pháp đằng sau chiêu thức, hiện tại, là nên học một ít, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bản vẽ chi trung ghi lại Tu La kiếm pháp đệ bát chiêu, đao sơn hỏa hải, Hoàng Tiểu Long tướng cái này đệ bát chiêu nhìn kỹ một lần. Đệ bát chiêu phía dưới có một hàng chữ thể, là nói phải đột phá thánh vực, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tài năng tu luyện cái này đệ bát chiêu. Hoàng Tiểu Long từ lâu đột phá thánh vực, cho nên điều kiện này, đúng Hoàng Tiểu Long không hề gì hạn chế. Hoàng Tiểu Long nhắm mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng cái này để bác chiêu tư thế, sau khi, Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Đi tới bên ngoài sơn cốc, trong tay Tu La Chi Nhận xuất hiện, hai tay Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, chỉ thấy từng đạo Tu La Nhận mang xuất hiện, không ngừng xoay tròn, hợp thành một tòa sơn hình, đồng thời, cái này tòa đao sơn chi trung, nhận mang xoay tròn, từng đạo Tu La Chi Hỏa không ngừng bay ra, Tu La Chi Hỏa tại đao sơn bốn phía, tạo thành một cái biển lửa, đây cũng là Tu La kiếm pháp để bắt chiêu. Đao sơn hỏa hải, bất quá, còn không có lĩnh ngộ cái này đao sơn hỏa hải tinh túy nơi cùng căn bản không có phát huy được cái này đao sơn hỏa hải uy lực, đương cái này đao sơn hỏa hải tu luyện tới đại thành thời gian, Tu La Chi Nhận huy ra, mượn không gian chi lực, có thể tại phương viên vạn lý chi nội, tùy ý không gian hình thành đao sơn hỏa hải, công kích khó lường, những người khó có thể chống đối cùng phòng ngự. Hoàng Tiểu Long công kích sau, nhắm mắt hồi tưởng, sau khi công kích lần nữa, một lần lại một lần, dần dần, đao sơn càng ngày càng cao, hỏa hải càng lúc càng lớn. Với lại đã tài năng ở phương viên mấy dặm không gian bất kỳ chỗ nào, tùy ý xuất hiện, Hoàng Tiểu Long tu luyện hơn 2 giờ, mới ngừng lại, đại ca ca, ngươi vừa rồi đó là cái gì kiếm pháp, thật là đẹp mắt. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thiên đã tỉnh, đang đứng tại sơn cốc cốc khẩu, Hoàng Tiểu Long khổ nhiên cười, coi được. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói Tu La kiếm pháp đẹp mắt, cái này là Tu La kiếm pháp. Hoàng Tiểu Long cười nói, môn chủ vừa mới tu luyện. Nên là Tu La kiếm pháp để bác chiêu đao sơn hỏa hải đi. Trương Phủ mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thân là Tu La môn tả hữu sứ, biết Tu La kiếm pháp chiêu thức, Hoàng Tiểu Long tịnh không có bất ngờ, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tu luyện. Cũng không sợ người khác tham quan học tập, cái này Tu La kiếm pháp, phải tu luyện Tu La quyết tài năng tu luyện, như không có tu luyện Tu La quyết, cho dù tu luyện, cũng chỉ là không có tư thế, không có uy lực gì. Hoàng Tiểu Long rơi thân xuống, tướng Tu La Chi Nhận thu hồi song chưởng, đúng Tiểu Thiên cười nói, tiểu tử kia, ngươi tối hôm qua nằm mơ, mơ tới Trư La thú thịt. Tiểu Thiên cười hắc hắc, gãi gãi đầu, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng. Hoàng Tiểu Long cười nói, đêm nay, chúng ta kế tục thịt quay, vừa vặn. Tiểu Thiên vừa nghe, vui vẻ kêu lên, tốt tốt, đại ca ca, ngươi thật tốt. Hoàng Tiểu Long ba người cười. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai sơn cốc, kế tục đi đường. Ánh nắng tươi sáng, buổi sáng dương quang xuyên thấu qua rừng rậm, rắc vào mặt đất, loang lỗ điểm. Ba ngày đã qua, ba ngày nay, Hoàng Tiểu Long mấy người ban ngày đi đường, buổi tối tắt dừng lại nghỉ ngơi, uống rượu ăn thịt. Uống rượu xong ăn xong thịt, Hoàng Tiểu Long liền tiến tu di thần điện nội tham quan học tập 12 điều thái cổ long thần, tu tập long thần thập nhị thức. Ba ngày xuống, Hoàng Tiểu Long đúng long thần thập nhị thức lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long mỗi một thức công kích đi ra, long khí đều có thể hình thành 4 điều thần long, băng, hỏa, thanh, bạch, tứ long. Như Hoàng Tiểu Long đến lúc đó mỗi một thức công kích đi ra, long khí có thể hình thành 12 điều thần long, như vậy long thần thập nhị thức tự chân chính đến đại thành chi cảnh, cũng không biết là bởi vì Hoàng Tiểu Long dung hợp Long tộc Chí Bảo Long Châu nguyên nhân, hay là bởi vì hiện tại cổ thân thể này là Long Châu cùng Tiên Thiên Long Nguyên chế tạo, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn tu luyện Long thần thập nhị thức rất hài lòng, thông thường Long tộc tuyệt kỹ, chỉ có Long tộc cường giả tài năng tu luyện, thế nhưng Hoàng Tiểu Long bất đồng, dường như cái này Long thần thập nhị thức, chính là vì hắn mà ra đời. Hoàng Tiểu Long tu luyện cái này Long Thần Thập Nhị Thức tịnh không có gặp phải cái gì cản trở, thậm chí đang tu luyện cái này Long Thần Thập Nhị Thức thời gian, Hoàng Tiểu Long có loại ảo giác, dường như hắn chính là Long tộc viễn cổ Long Hoàng. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, Long khí biến thành băng, hỏa, thanh, bạch, 4 điều thần Long tại trong đại điện không ngừng du tẩu, Long ngâm, công kích, trong đại điện, Long uy mênh mông. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long dùng hạ một long Phật đan, ngồi xếp bằng xuống thu nạp luyện hóa. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long phát hiện, tại cái này tu di thần điện thập Phật trận, dùng long Phật đan tu luyện, so dùng thiên long đan, long hải bích kim đan đẳng long thần đan hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Một giờ đã qua, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tướng mai long Phật đan hoàn toàn luyện hóa. Chiếu này đi xuống, nên trong một tháng, liền có thể đột phá thánh vực tứ giai, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn hiện tại đã đạt được thánh vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Hoàng Tiểu Long đứng lên, tướng bản kim long luyện đan quyết lấy ra ngoài. Từ lần trước tại long tộc di tích không gian long vương cung nhận được cái này bản kim long luyện đan quyết, Hoàng Tiểu Long vẫn đều không có đi nhìn. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long từ Triệu Thư, Trương Phủ nơi đó hiểu được, luyện đan đúng một cái thánh vực cường giả cũng rất trọng yếu, bởi vì đột phá thánh vực sau đó, thực lực rất khó đề thăng, mà nhất nhanh nhẹn, hữu hiệu nhất một cái phương pháp, đó chính là luyện đan. Thần phẩm linh đan đúng một cái thánh vực cường giả tác dụng rất lớn, bất quá, thông thường đấu giá hội thượng, không ai cầm thần phẩm linh đan đi ra bán đấu giá, cho nên, chỉ có thể bản thân đi luyện. Cái này bản Kim Long luyện đan quyết bí tịch, không biết là dùng loại nào tài liệu luyện chế, trải qua số vạn năm, vậy mà không có nhân năm tháng ăn mòn mà biến hoàng hoặc hư hao. Hoàng Tiểu Long lật xem lên, đầu tiên là thô sơ giản lược từ trang thứ nhất nhìn đến cuối cùng một tờ. Cái này bản Kim Long luyện đan quyết nắm chắc 10 trang, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long nhưng lật xem hoàng, thế nhưng lật xem hoàng sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng cực kỳ giật mình. Chương 390 Tu La Kifa, chương 390 Tu La Kifa.